Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Chương 298. Chiến níu bắt đầu khởi động. Kaori phu nhân, nói vậy vừa rồi ngươi và Yakumo mẫu nữ hai người cũng nghe đến rồi. Ta cũng là Kurama nhất tộc người. Hơn nữa, ta ở rất nhiều năm trước liền giác tỉnh bên trong tộc siêu cường ảo thuật huyết kế giới hạn. Cũng ở sư phó trợ giúp chi, mạt sát trong cơ thể tâm ma. Asuka đang mắt đẹp nhìn Kaori phu nhân, lại nhìn Yakumo, khẽ mỉm cười, tiếp tục nói ra, mà ta xem bây giờ Yakumo, cùng rất nhiều năm trước ta đây, rất tương tự, lại thấy Yakumo thể chất chiếm được cải thiện, cho nên ta muốn mang Yakumo đi tu luyện cái 2-3 năm, lại đem Yakumo trả lại. Các ngươi thấy thế nào? Chuyện này, nghe nói Kaori phu nhân muốn dẫn Yakumo đi tu luyện. Kaori phu nhân tâm hơi vui vẻ, thầm nghĩ, có một cái như vậy lợi hại tổ tiên tương trợ. Yakumo thực lực khẳng định còn có thể càng một tầng lầu. Sớm muộn gì đạt được tổ tiên trình độ đều không là vấn đề. Chỉ là, một mực trong đầu muốn tác hợp Yakumo cùng Lý Vô Ngạo nàng, cũng có chút do dự. Dù sao, thu được thực lực cường đại tuy trọng yếu, nhưng Lý Vô Ngạo đối với mình mẫu nữ hai người có ân. Kaori phu nhân cũng có một cái có ân tất báo mỹ lệ nữ tử. Lần này lưỡng nan chi, trong khoảng thời gian ngắn, Kaori phu nhân cũng không biết như thế nào lựa chọn. Mà lúc này đây, nhìn thấy Kaori phu nhân do dự, Lý Vô Ngạo mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn xem hương trước, lại nhìn Asuka, cuối cùng nhìn về phía Yakumo, nhẹ giọng nói ra, Kaori phu nhân, ta xem, ngươi cũng không cần củ kết. Yakumo tỉ tỉ tuổi tác cao, gặp phải như vậy lớn sự tình, để chính cô ta quyết đoán đi. Kaori nhân hơi sững sờ, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, bật thốt lên, nhưng là, ta vẫn muốn tác hợp hai người các ngươi. Chấm ngoặc kép, mẫu thân đại nhân, thấy Kaori phu nhân lúc này còn nói như vậy cảm thấy khó xử ngôn ngữ. Yakumo ngọc dung đỏ lên, hung ác trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Một bên Asuka, các loại, chờ nữ nhân, nghe thấy này cũng là mỉm cười. Đôi mắt đẹp có nhiều thú vị mà nhìn về phía hương trước cùng Yakumo mẫu nữ hai người. Nghe xinh đẹp nhạc mẫu, lúc này còn bận tâm cùng với chính mình. Lý Vô Ngạo tâm ấm áp, có một chút cảm động dũng mãnh tiến ra. Thầm nghĩ, nhạc mẫu đối đãi với ta như thế, ta tất chiếu cố thật tốt nàng, để cho nàng là một cái hạnh phúc nhất nữ nhân. Hắc hắc, Kaori phu nhân, khái khái, vừa rồi Isuka đại nhân không phải đã nói rồi sao? Chỉ là mang theo Yakumo đi ra ngoài tu luyện 2-3 năm mà thôi. Đến lúc đó, Yakumo học hữu thành trở về, lớn mạnh Kurama nhất tộc ngày xưa thanh uy, người ngọc dung, cũng là quang thải bốn phía, cùng có vinh yên. Hơn nữa, chỉ có Yakumo triệt để cường đại lên, mới sẽ không làm cho có chút bụng dạ khó lường người. Đối với các ngươi Kurama bộ tộc có ý nghĩ gì? Chính như 5-6 năm giống nhau. Nếu như lúc đó các ngươi Kurama bộ tộc có một thức tỉnh rồi bên trong tộc siêu cường ảo thuật huyết kế giới hạn nhân tọa chấn, mạnh như Konoha thôn này mục không chịu nổi cao tầng, cũng không dám phái người đi phóng hỏa sát nhân a. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía Kaori phu nhân, mỉm cười, chậm rãi nói rằng, kỳ thực đây, nói lời trong lòng, vẫn đối với mỹ lệ văn nhã Yakumo đại tiểu thư mơ ước thèm thuồng Lý Vô Ngạo. Cũng Nodoka trước phu nhân giống nhau, không muốn để cho Yakumo đi theo Asuka đi. Thế nhưng, nhìn Yakumo cái kia tràn ngập hừng hực cùng ý động vẻ tươi đẹp hai tròng mắt, Lý Vô Ngạo minh bạch, Yakumo là phi thường muốn cùng Asuka cùng nhau ra ngoài tu luyện, tăng cường thực lực, cho nên vì không làm cho Yakumo phản cảm, thậm chí làm cho Yakumo cảm kích chính mình. Lúc này, Lý Vô Ngạo chỉ có thể cố gắng miệng cười, vì phạm chính mình thực sự là tâm ý, nói ra những lời ấy. Hoàn hảo, một bên Yakumo, thấy Lý Vô Ngạo nói như thế, Thanh Lệ đôi mắt đẹp, cũng là nhìn nhiều Lý Vô Ngạo vài lần, còn nhẹ nhẹ chớp chớp, tựa hồ muốn nói, tiểu tử ngươi hiện tại rất hiểu chuyện đây. Kaori phu nhân nghe Lý Vô Ngạo nói có lý, nhớ tới năm, 6 năm trước cái kia một hồi cực kỳ tàn ác hỏa hoạn. Trong lòng cũng là hơi căng thẳng, chợt đôi mắt đẹp nhìn về phía Yakumo, nhẹ giọng nói ra, Yakumo, suy nghĩ của ngươi đâu? Mẫu thân đại nhân, ta nguyện ý đi theo Asuka đại nhân, ra ngoài tu luyện 2 năm, sau đó sẽ trở về hiếu kính ngươi. Yakumo khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, trong giọng nói tràn đầy kiên quyết. Kaori phu nhân đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo, lại nhìn Yakumo, cuối cùng than nhẹ một tiếng, nói ra, Yakumo, ngươi đã làm xong tuyển trạch, vậy đi làm đi, hy vọng 2 năm phía sau ngươi có thể để cho mẫu thân và Lý Vô Ngạo nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta biết rồi, mẫu thân đại nhân. Yakumo chỉnh trọng gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, trong đó dĩ nhiên mơ hồ mang theo khiêu chiến ý tứ hàm xúc. Ta chờ ngươi 2 năm sau đó trở về, lần nữa so với ta liều mạng ảo thuật. Yakumo tỉ tỉ, Lý Vô Ngạo hướng về phía Yakumo mỉm cười, nhẹ giọng nói, ta nhất định sẽ, cái này trong thời gian 2 năm. Còn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn mẫu thân của ta đại nhân. Yakumo hướng về phía Lý Vô Ngạo ngọt cười, nhẹ giọng nói, nhất định. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía mỹ lệ thiếu phụ Kaori phu nhân, nhẹ giọng cười, nói rằng, lúc này, thấy sư muội Asuka đã mở định rồi Yakumo việc. Quang vị ương đôi mắt đẹp cũng là hướng phía Lý Vô Ngạo nhìn lại. Trong suốt tươi đẹp trong 2 tròng mắt, dũng động một thần thái kỳ dị tới. Lý Vô Ngạo, người bản lĩnh lớn quá đây. Dĩ nhiên làm cho Konoha thôn cố vấn thiêu đốt phù ấn, kêu gọi ta tới. Mà ta hôm nay nếu đã tới, sẽ làm chút sự tình. Bằng không, ta đây cái hỏa quốc thủ hộ giả liền thật hữu danh vô thực. Quang vị ương mỉm cười, sạch xinh đẹp 2 mắt. Nhìn kỹ hướng Lý Vô Ngạo, hắc hắc, quang vị ương đại nhân, Konoha thôn cao tầng, như vậy mục bất kham, người chẳng lẽ còn muốn giữ gìn sao? Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, nói rằng, không sai, mặc dù Konoha thôn cao tầng, như thế nào bất kham, nhưng bọn họ ngày xưa đều đối với Hỏa Chi Quốc làm qua cống hiến, không có muốn triệt để biến mất đạo lý. Quang vị ương khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, cho nên, ta hôm nay nếu đã tới, cũng sẽ không tùy ý ngươi ở đây Konoha thôn ý hành hung. Huyền, ngươi muốn ngăn cản ta? Lý Vô Ngạo giơ lên trong tay hàn mang bén nhọn thảo chỉ kiếm, nhẹ giọng cười, nói rằng, không sai, ta chính là muốn ngăn cản ngươi, tuy là ngươi có Sharingan cùng Rinnegan, thế nhưng ta tự có ta thủ đoạn, không sợ ngươi. Quang vị ương nhìn phía Lý Vô Ngạo trong đôi mắt đẹp bỗng nhiên tràn đầy chiến ý, chậm rãi nói ra, hơn nữa, ta cũng rất muốn cùng xưa nay chưa từng có sở hữu một mắt Rinnegan, một mắt Sharingan ngươi giao thủ, nhìn ai hơn lợi hại một chút. Huyền, ha ha, bản tiểu gia ngược lại cũng rất muốn cùng trong truyền thuyết hỏa quốc thủ hộ giả hào hào luận bàn một phen. Lý Vô Ngạo ánh mắt ngưng mắt nhìn về phía trước quang vị ương, đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng bắn một tay trong thảo chỉ kiếm mũi kiếm, nhất thời phát sinh leng keng một tiếng vang nhỏ quanh quẩn ở toàn bộ đại điện. Nếu chúng ta song phương đều là đang có ý này, như vậy chúng ta hiện tại liền giao thủ đi. Bất quá, không phải ở Konoha thôn, mà là đang Konoha thôn ở ngoài. Quang Vị Ương đôi mắt đẹp nhìn kỹ hướng Lý Vô Ngạo. Mái tóc dài màu vàng óng hơi một hồi lay động, nhẹ giọng mỉm cười nói. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.